Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2263, chương 2268, đánh với thái tử một trận. Bành bành, Kim Long Ngư đại thủ đối đầu chốc lát, vô số người chính là nhìn thấy, Hạ Minh thân hình sau lùi lại mấy bước, tại cái này trên mặt đất. Càng là lưu lại từng đạo không sâu không cạn dấu chân. Hạ Minh khóe miệng ở giữa, cũng là chậm chạp xuất hiện một chút vết máu. Hạ Minh ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước Hạ Lâm Lang. Thụ thương a, Hạ Minh lau một xuống khóe miệng, nhìn xem cái này đỏ thẫm máu dấu vết. Ánh mắt cũng là một chút xíu biến đến sắc bén lên. Thế mà giờ khắc này bên trong thiên địa người cũng đều là yên tĩnh im ắng, yên tĩnh mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Tiểu tử này thụ thương, không hổ là Hạ Lâm Lang, đại hạ vương triều đệ nhất thiên tài, hai người ở giữa căn bản là không có cách bằng được. Có ít người khẽ thở dài một cái, thầy thuốc Hạ Lâm Lang chính là cái này đại hạ vương triều đệ nhất thiên tài, mà lại thực lực cường đại, càng thậm chí hơn đạt tới hóa hình cảnh, đáng sợ như thế thế lực, quả thực dọa người. Mà Hạ Minh, tuy nhiên hắn đánh bại chuyển linh cảnh cao thủ, nhưng Hạ Minh tổng thể tới nói, cũng bất quá là tiên thiên trung kỳ cảnh giới, dạng này cảnh giới cùng Hạ Lâm Lang ở giữa, có khó để bù đắp chênh lệch. Trong lúc nhất thời nhìn về phía Hạ Minh, ánh mắt đều là lộ ra một vệt thương hại. Dưới cái nhìn của bọn họ, hôm nay Hạ Minh chỉ sợ đã ngay cả chạy trốn đi tư cách đều không có. Đây chính là thực lực ngươi a. Hạ Lâm Lang bình thản thanh âm vang vọng ra, bình thản thanh âm tại cái này không trung không ngừng quanh quẩn. Tại chỗ người đều là nghe được rõ ràng. Đáng tiếc, còn chưa đủ. Hạ Minh sầm mặt lại, chằm chằm lấy trước mắt Hạ Lâm Lang. Sau một hồi, lúc này mới một chút hít một hơi, Hạ Minh ngưng tiếng nói, thật là không đủ đâu. Xoát, đột nhiên, Hạ Minh thân thể phía trên khí tức dần dần phồng lên lên. Đất trời bốn phía linh khí, cũng giống như là tại thời khắc này bị một loại nào đó dẫn dắt. Mà Hạ Minh khí tức cũng là biến đến có chút lơ lửng không cố định. Này quái dị một màn bị vô số người phát giác, không ít người đều là lộ ra một chút kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Không ít người đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh, đều là bị Hạ Minh cho hấp dẫn tới. Sau đó tại chỗ người chính là nhìn thấy, bên trong thiên địa linh khí dường như ngưng tụ thành một cái vòng xoáy linh khí. Chỉ là trong nháy mắt, phương viên một dặm bên trong linh khí bị trong nháy mắt hút sạch sẽ, bốn phía linh khí cũng là điên cuồng bổ sung cái này một dặm bên trong linh khí. Ông, mà sau một khắc, tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh miệng há ra, vòng xoáy linh khí bị Hạ Minh một miệng nuốt vào, bất chợt tới một mét, làm bọn hắn cũng tất cả đều là hoảng sợ. Tiểu tử này đang làm gì? Có ít người toàn thân chấn động, hoảng sợ nói, tiểu tử này quả thực muốn chết, chỗ nào có như thế nuốt sống linh khí, sơ ý một chút, chính là bạo thể mà chết a. Lại có một người tay khẽ run rẩy, trong tay vũ khí đều là kém chút không có bắt được. Kinh ngạc nói, bành, Hạ Minh thân thể phía trên khí tức, trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi, đáng sợ khí tức nhộn nhạo lên, bên trong thiên địa người cũng tất cả đều là hoảng sợ nhìn qua tình cảnh này. Thì liền Hạ Lâm Lang đều là lông mày nhíu chặt, đạm mạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, lẩm bẩm nói, dựa vào thôn phệ linh khí, cưỡng ép tăng lên tự thân lực lượng a. Hạ Lâm Lang khẽ lắc đầu, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Lâm Lang chậm rãi bước ra. Hạ Lâm Lang vẫn như cũ là ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Hạ Minh. Từ tốn nói, cho dù là ngươi cưỡng ép tăng thực lực lên, ngươi như cũ không phải ta bỏ mặc. Hạ Lâm Lang tay cầm một nắm, lại một cái tát từ trên trời giáng xuống. Một cái bàn tay, so với vừa mới còn muốn lợi hại hơn mấy lần. Hạ Minh gặp chi, không dám có chút chủ quan. Phá cho ta. Hạ Minh miệng há ra, giống như âm bảo một dạng thanh âm nhộn nhạo lên, mà hai tay của hắn cũng là đang nhanh chóng biến hóa. Từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra, ngưng tụ thành một vệt ánh sáng ấn. Lực lượng đáng sợ tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt. Quang ấn hướng thẳng đến bàn tay này nghênh đón. Đại hoang trấn ma ấn. Hạ Minh thực lực tăng lên gấp đôi. Sử dụng đại hoang trấn ma ấn lực lượng cũng là tăng lên mấy lần. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên. Nhìn bên trong thiên địa người đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Oanh, thế nhưng là, chờ đại hoang trấn ma ấn cùng bàn tay này va nhau đụng chốc lát. Hạ Minh thân hình lần nữa sau lùi lại mấy bước. Nếu là có người có quyết tâm nhìn đến bực này tình huống, liền sẽ kinh hãi phát hiện. Hạ Minh lùi lại bước đếm so với vừa mới thiếu 3 bước. Phốp. Hạ Minh lại là há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Xem ra có chút thê thảm không thôi. Hạ Minh ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt Hạ Lâm Lang. Sắc mặt vô cùng khó coi. Lần bị thương này cũng là không nhẹ. Tiên thiên cảnh giới cùng hóa hình cảnh ở giữa, chênh lệch thật sự là quá tốt đẹp lớn. Đây quả thực không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Lại ngăn trở. Bên trong thiên địa người cũng đều là nhịn không được nhìn trước mắt tình cảnh này. Kinh hãi nói, phải biết Hạ Lâm Lang chính là hóa hình cảnh cao thủ. Bây giờ Hạ Minh lại ngăn trở, điều này làm cho bọn hắn sao có thể không kinh hãi. Đây chính là Hạ Lâm Lang a. Không ít người nhịn không được vụng trộm nhìn Hạ Lâm Lang liếc một chút. Lại là nhìn thấy Hạ Lâm Lang vẫn như cũ là sắc mặt bình thản. Trên mặt không mang theo mảy may sắc thái. Cứ như vậy đạm mạc nhìn trước mắt Hạ Minh. Kim tiên thể, Hạ Minh cắn răng một cái. Trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ hấp lực. Mà phía sau tròn trong vòng 10 dặm linh khí cũng là tùy theo dung chuyển. Đáng sợ như thế một màn. Khiến vô số người đều hoàn toàn biến sắc. Không tốt, linh khí chấn động. Không ít người có chút trở nên nặng nề, bọn họ hoảng sợ nhìn thấy, tại Hạ Minh trước người, lại là hình thành một cái vòng xoáy linh khí, cái này một màn như thế bị tại chỗ người nhìn ở trong mắt. Tại chỗ người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Gia hỏa này, chẳng lẽ còn muốn thôn linh khí đến cưỡng ép tăng thực lực lên hay sao? Tại chỗ người lại là nhịn không được nhìn Hạ Minh hai mắt. Giờ khắc này, phương viên 10 dặm linh khí phồng lên. Cái này khiến chung quanh không ít người đều là có chút kinh hồn bạt vía. Bọn họ loáng thoáng cảm giác, nếu là linh khí này nổ tung, cũng là bọn họ, chỉ sợ đều lại nhận một số thương thế. Chỉ bất quá, cái này mẹ hắn đến cùng là cái gì võ học? Làm sao lại khủng bố như vậy? Dựa vào thôn phệ linh khí đến cưỡng ép tăng lên chính mình thực lực, làm sao còn sẽ có biến thái như vậy võ học? Mà bọn họ cũng biết, biến thái như vậy võ học tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Cường đại như thế võ học, cái này hạn chế cũng tất nhiên là cực cao tồn tại. Tỷ như nói, sẽ ảnh hưởng một người căn cơ. Nếu là như vậy lời nói, vậy liền rõ ràng là một loại cấm kỵ võ học. Có chút được trả bằng mất, bất quá tại chỗ người cũng có thể lý giải. Hạ Minh tại thời khắc này còn đang sử dụng môn võ học này. Rõ ràng là tại bảo mệnh, dù sao, hôm nay hắn nhưng là tại cái này đại hạ vương trong triều. Muốn chạy trốn lời nói, thế nhưng là khó như lên trời. Tại vô số người xem ra, giờ khắc này Hạ Minh cũng là đang liều mạng. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, linh khí này ngưng tụ cũng là càng ngày càng thực. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh chậm rãi hé miệng, lại là một miệng đem cỗ này linh khí cho toàn bộ nuốt vào, oanh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.